Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thực thổ hào. Đặc sắc biểu diễn hiện trường là dạng gì? Một hồi đặc sắc biểu diễn, nó cần một chi rất tuyệt nhạc đệm dàn nhạc, cần một vị rất tuyệt chủ hát, cần mấy đầu rất tuyệt tác phẩm, cũng cần một đám rất tuyệt người xem. Có này bốn đồ tốt, hiện trường ở nơi nào kỳ thật là không sao cả. Vô luận là cao lớn trên diễn nghệ sân khấu, hay là người đến người đi dưới mặt đất thông đạo, lòng có bao nhiêu sân khấu liền rộng lớn bao nhiêu. Đêm nay tại đồng dạng vị trí, khải toàn dàn nhạc vì đến từ Yến Ninh ngõ phố, đám bạn trên mạng, cùng với đi ngang qua ngừng chân người đi đường, hiến dâng ra một hồi đặc sắc biểu diễn, đồng thời cũng thắng được từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù nói trường hợp như vậy cùng chân chính buổi hòa nhạc hoàn toàn không có cách nào so sánh, cũng không đuổi kịp phổ thông fan hâm mộ gặp mặt hội, nhưng hiện trường khán giả đối với khải toàn dàn nhạc thưởng thức cùng yêu thích, không thể nghi ngờ là nhiệt tình mà chân thành được. Khải toàn dàn nhạc như trước lấy Từng Là Ngươi cùng Bầu Trời Của Ta với tư cách là diễn xuất bán, nhưng không chỉ có chỉ giới hạn ở này hai đầu tác phẩm. Cái khác kinh điển tác phẩm Trở Mình Hát gia nhập cũng cho mọi người tương đối kinh hỉ. Càng là Trở Mình Hát, càng có thể thể hiện xuất ca sĩ thực lực, bởi vì mọi người hội thói quen địa so sánh bắt đầu hát. Tự nhiên đối với Trở Mình Hát người có càng cao yêu cầu. Với tư cách là khải toàn dàn nhạc chủ hát, Lạc Khải tại chính mình hai đầu nguyên sang, bản gốc, tác phẩm trên làm cho người ta lấy rung động, Trở Mình Hát ca khúc đồng dạng nghiêm túc. Hắn dùng chính mình cứng cáp hữu lực tiếng nói cùng thành thạo vận dụng kỹ xảo năng lực, đơn giản địa chinh phục tại ở đây tất cả mọi người. Đặc biệt là tại chi tiết xử lý, Lạc Khải nửa điểm cũng không hàm hồ, cao âm có thể trên giọng thấp có thể tiềm, âm vực rộng lớn lại còn có rất cao công nhận độ. Đem mấy đầu kinh điển rock and roll tác phẩm hát được kích tình sục sôi khấu nhân tâm huyền. So sánh tối hôm qua, khải toàn dàn nhạc ăn ý trình độ lại tăng cường không ít. Tuy mới gia nhập bối tư tay hoặc nhiều hoặc ít, sao, tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng không thể nghi ngờ để cho nhạc đệm âm sắc càng thêm phong phú. Dưới mặt đất thông đạo, một lần lâm vào giao thông bế tắc trạng thái, không có biện pháp, người vây xem rất nhiều. Cho dù là La Khải cố ý không chế tiết tấu, cũng không có khả năng để cho người đi đường nghe theo chỉ huy của mình. Cho nên diễn xuất đến tới gần 10 điểm thời điểm liền chấm dứt. So với tối hôm qua sớm hơn một chút, đám người dần dần tản đi, nhưng Yên Vũ Giang Sơn cùng nhiều vị Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng lưu lại, ngay vào lúc này, một vị đeo mắt kiếng gọng vàng, hào hoa phong nhã nam tử đi đến trước mặt La Khải. Mặt mỉm cười nói, La Khải tiên sinh, có thể cùng ngài tâm sự sao? Ta là Thiên Âm giải trí truyền thông công ty người đại diện Vương Chiết. Lại đây một vị người đại diện, La Khải không khỏi nở nụ cười. Khải toàn dàn nhạc cất bước hiển nhiên so với hắn dự đoán phải hơn càng thêm thành công. Chẳng những hấp dẫn đến một sóng bạn trên mạng fan hâm mộ, ngày tiếp theo sau dò xét đều một người tiếp một người địa Thiên Âm truyền thông, Lạc Khải còn không có mở miệng nói chuyện, một người vượt lên trước cản được lời đầu của hắn. Đối với vừa mới chuẩn bị đưa lên danh thiếp Vương Chiết nói, ta là khải toàn dàn nhạc người đại diện Trương Bác, ngươi có chuyện gì trước tiên có thể nói với ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, nửa đường giết ra cái trình rảo kim, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trương Bác, Vương Chiết một bộ kỳ lạ bộ dáng, mở to hai mắt nhìn bật thốt lên hỏi, các ngươi Lệ Thần Ngu Nhạc đã ký xuống khải toàn dàn nhạc. Hắn cùng Trương Bác là cùng đi. Hai người lại thường tại Tây Đơn bên này đi dạo, vòng tròn lại lớn như vậy, cho nên sớm nhận thức, khải toàn dàn nhạc tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo bộc lộ tài năng. Vương Triết cho là mình tới xem như rất nhanh, ra tay rất quả quyết, tuyệt đối không nghĩ tới bị Trương Bác cho đoạn hồ. Trong lòng của hắn quả nhiên là phiền muộn vô cùng. Lệ Thần Ngu Nhạc không có ký khải toàn dàn nhạc, chấm ngoặc kép, Trương Bác đưa tay chỉ chính mình, nói là ta ký cho khải toàn dàn nhạc làm người đại diện. Cho nên ngươi có thể trực tiếp theo ta nói, chỉ cần điều kiện phù hợp, cùng Thiên Âm Truyền Thông hợp tác cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn cười híp mắt nhìn, Vương Triết đem hợp tác hai chữ cắn được vô cùng trọng. Hai chữ này kỳ thật là nói cho bên cạnh La Khải nghe. La Khải đương nhiên nghe hiểu. Tiếu Tiếu không nói gì. Tùy ý Trương Bác đại biểu khải toàn dàn nhạc cùng đối phương tiến hành thương lượng. Trên thực tế bây giờ Trương Bác căn bản không phải khải toàn dàn nhạc người đại diện. Hai bên chủ tính, cò mồi, hợp đồng cũng không có ký đâu. Nhưng La Khải sẽ không đi đâm phá điểm này. Bởi vì làm như vậy căn bản không có chỗ tốt gì. Phản lại hắn cho Trương Bác trông đỡ mặt mũi. Trương Bác tự nhiên biết như thế nào làm người. Vương Triết không có hoài nghi. Hắn không thể tin được chính là một chuyện khác. Ngươi cư nhiên từ chức. Trương Bác gật gật đầu. Ừ, ta cho rằng khải toàn dàn nhạc là một chi rất có tiềm lực tổ hợp. Không biết người có thể lấy ra một phần cái dạng gì hiệp nghị xuất ra. Nét cười của Trương Bác xăm lên một tia trêu tức. La Khải cam chịu, sao mặc định, để cho hắn lòng tin tăng nhiều. Cộng thêm đối với đồng hành lý giải lại càng là đã tính trước. Đối với Vương Triết tự nhiên là ổn chiếm thượng phong. Trong lời nói nhiều vài phần cường đại tự tin, Vương Triết rơi vào hạ phong. Biết mình tại hiểu rõ trước mặt Trương Bác là lấy không là cái gì tiện nghi. Mà hắn cũng không có quyền lợi lấy ra tốt hơn điều kiện cùng khải toàn dàn nhạc nói. Cho nên hậm hực nói. Được rồi, chấm ngoặc kép mà ở Trương Bác đồng Vương Triết thương lượng đồng thời. La Khải đem đàn guitar giao cho lão Hắc. Đi đến Yên Vũ Giang Sơn đám người trước mặt. Cười hỏi, thế nào? Không để cho các ngươi thất vọng a. Giang Sơn hướng về phía La Khải giơ ngón tay cái lên. Rất khen, những cái kia, Yến Ninh ngõ phố, đám bạn trên mạng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói. Vô cùng đặc sắc, hiện trường mới mang cảm giác a. Buổi tối hôm nay thật không có đến không? Ngày mai ta còn tới cổ động. Ha ha, chính là địa phương nhỏ hơn điểm. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Giang Sơn nói, chúng ta đang thương lượng, buổi tối đập xem nhiều lần phóng tới diễn đàn trong, nếu như phản ứng không tệ, dứt khoát tổ chức một hồi tụ hội, để cho càng nhiều người có thể tới nghe hiện trường, fan hâm mộ gặp mặt hội. Mặc dù nói tại Trọng Sinh Thế Giới trong, La Khải tổ chức qua không dưới trăm trận fan hâm mộ gặp mặt hội. Thế nhưng hiện tại khải toàn dàn nhạc mới vừa vặn cất bước. Đều vẫn chưa ra khỏi dưới mặt đất thông đạo. Hiện tại liền làm cái fan hâm mộ gặp mặt hội thật sự thích hợp sao? Giang Sơn hiển nhiên cho rằng này căn bản không là vấn đề. Tiếp tục nói, sân bãi ta tới an bài. Phí tổn ta toàn bộ bao hết. Cũng không cần khiến cho quá lớn. Mọi người chính là tới vui đùa một chút. Coi như làm là. Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng tụ hội, các người khải toàn dàn nhạc xem như đặc biệt khách quý như thế nào. Như vậy rất tốt, không xấu hổ, hơn nữa thổ hào toàn bộ hành trình tài trợ a. La Khải gật gật đầu nói, không có vấn đề, chúng ta khải toàn dàn nhạc miễn phí diễn xuất. Hiện tại đối với khải toàn dàn nhạc mà nói, trọng yếu nhất cũng không phải kiếm được bao nhiêu tiền. Mà là tuyên truyền mở rộng ra ngoài. Một khi có danh khí, kia kiếm tiền thật là sự tình dễ dàng. Mà, Yến Ninh ngõ phố, với tư cách là trong nước nổi danh BBS, không thể nghi ngờ là khải toàn dàn nhạc vô cùng tốt tuyên truyền bình đài. Tại đã có được sơ bộ nhân khí dưới tình huống, tham gia như vậy hoạt động không thể nghi ngờ có thể đề cao sâu sắc nổi tiếng. Giang Sơn nói, này không thích hợp a. Hắn là không kém tiền chủ, nhưng biết Khải Toàn dàn nhạc khẳng định rất cần tiền. La Khải lắc đầu, không có cái gì không thích hợp, cứ như vậy định rồi. Chúng ta tùy thời cũng có thể tham gia. Dừng một chút, hắn bổ sung một câu. Đến lúc sau Khải Toàn dàn nhạc hội lấy ra tân tác giả tại trên tụ hội đầu hát. Giang Sơn nhãn tình sáng lên. Vậy thì tốt quá, bán điểm có, tin tưởng rất nhiều người đều tới tham gia. Một vị bạn trên mạng thổi phồng, có khói lửa thần ngươi tại còn sợ không ai tới. Đến lúc sau e rằng danh ngạch được dựa vào đoạt. Giang Sơn ha ha cười cười, nói với La Khải, Khải ca, cho cái phương thức liên lạc. La Khải đem số di động của mình nói cho hắn, nói, các ngươi hiện tại liền trở về sao? Một chỗ chịu chút bữa ăn khuya à. Cái khác không có. Sấy, nướng, chuỗi cùng bia quản đủ. Ta mời khách. Đó cũng không phải La Khải tại thổ hào trước mặt sung đầu to, mà là làm người xử sự xứng đáng đạo lý. Giang Sơn nhiệt tâm địa tương trợ Khải Toàn dàn nhạc tuyên truyền. Mặc dù nói hắn khẳng định không để ý cái trở gì báo, nhưng La Khải không thể không có nửa điểm biểu thị. Một hồi bia sấy, nướng, chuỗi lại hoa không có bao nhiêu tiền, lại có thể gần hơn hai bên ở giữa cự ly, nhân mạch cùng hữu nghị, đều là chậm như vậy chậm tạo dựng lên. Giang Sơn cười nói, lần sau đi, trước thiếu, về sau dù sao có rất nhiều cơ hội tìm trở về. La Khải không có miễn cưỡng, đưa tay nói, vậy hảo, hẹn gặp lại. Giang Sơn cùng hắn nắm tay. Chờ thấy, cùng Giang Sơn đợi bạn trên mạng cáo biệt, La Khải nói với Lão Hắc, ta đi tiếp nữ nữ, các người mang Trương Bác cùng đi chỗ cũ ăn khuya, chúng ta một chút qua. Lão Hắc nói, đi, La Khải xông Trương Bác gật gật đầu, sau đó hướng đi thông tây đơn cửa hàng thông đạo bước nhanh tới. Trên đường thời điểm, hắn đưa điện thoại di động rút xuất ra. Muốn nhìn một chút đêm nay buổi tối soát mã đã kiếm bao nhiêu tiền. Kết quả tiền trả tài khoản biểu hiện tân tăng con số để cho La Khải chấn động. 22.586, 50 nguyên, làm sao có thể có nhiều như vậy? La Khải quả thật không thể tin được chính mình con mắt. Vội vàng ấn mở thu vào danh sách xem xét. Kết quả phát hiện một phút đồng hồ trước hắn tiền trả tài khoản trong. Vừa mới thu nhập vào 18.888, 88 nguyên, khoản này nhập chướng tiền trả phương ít chính là Giang Sơn. Thực thổ hào a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.